Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Chương 195. Ta nhớ ngươi. Mỹ phụ vội vàng đỡ Phong Chân Tử, lo lắng hỏi: Đại sư huynh, ngài không có sao chứ? Phong Chân Tử khoát khoát tay, lau sạch máu tươi trên khóe miệng, thở dài nói: Trò giỏi hơn thầy, cổ nhân không lấn được ta. Mỹ phụ hít hơi nói: Cái đó Trần Lâm lại mạnh mẽ như vậy, liền đại sư huynh đều không phải là đối thủ của hắn. Phong Chân Tử nghẹn đã hơn nửa ngày nghịch, huyết rốt cuộc phun ra, sắc mặt ngược lại rất nhiều, nói: Ngươi cho rằng là hắn rất dễ chịu, hắn giống như ta, đều bị nội thương, mọi người đều kìm nén, ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Mỹ phụ lập tức nói: Đại sư huynh, ta đây hiện tại liền đem đệ tử trong môn đưa tới, đưa hắn giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Phong Chân Tử lắc đầu nói: Người này, chọc không được. Mỹ phụ không hiểu nói: Đại sư huynh, hắn không là bị thương sao? Phong Chân Tử thở dài nói: Hắn không phải là linh tu. Mỹ phụ nhất thời cả kinh kêu lên: Không phải là linh tu, cái này làm sao có thể? Cái kia cách không lấy vật thủ đoạn, rõ ràng chính là nuốt nguyệt cảnh giới linh tu mới có thể làm được thần kỳ kỹ thuật. Phong Chân Tử nói: Theo đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, ta liền có hoài nghi, bởi vì hắn trên người căn bản không có linh lực chấn động. Ngươi sở dĩ không có cảm giác được, là bởi vì ngươi vẫn chỉ là thực khí hậu kỳ. Mỹ phụ nghi ngờ nói: Vậy hắn rốt cuộc là người nào? Phong Chân Tử ánh mắt biến đổi, thở dài nói: Tại giao thủ thời điểm, ta cảm ứng được hắn lực lượng trong cơ thể có khác với linh lực. Linh lực ôn hòa, nhưng lực lượng của hắn lại có vẻ vô cùng nóng nảy. Mà loại lực lượng này cũng được gọi là yêu lực. Mỹ phụ hoảng sợ nói: Hắn là yêu, chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết vượt qua thiên kiếp, yêu hóa nhân thân ngàn năm yêu vương? Phong Chân Tử nhìn nàng chằm chằm: Ngàn năm yêu vương sớm chết hết. Mỹ phụ, Phong Chân Tử nói: Hắn tự nhiên là người, là nhất mạch kế thừa thợ săn yêu tinh. Mỹ phụ hỏi: Đại sư huynh, thợ săn yêu tinh là cái gì? Phong Chân Tử thở dài nói: Thợ săn yêu tinh phi thường thần bí, nghe nói là truyền từ Minh Triều. Không có ai biết bọn họ vì sao lại tự xưng là thợ săn yêu tinh. Cũng không người nào biết bọn họ rốt cuộc tại săn bắt cái gì. Nhưng thợ săn yêu tinh thần bí cùng cường đại là không thể nghi ngờ. Ngay từ lúc 30 năm trước, liền có một cái thợ săn yêu tinh xuất hiện tại chúng ta Xuyên Tỉnh. Bại ta Xuyên Tỉnh tam môn hơn 10 vị thiên kiêu, hoành hành nhất thời. Mỹ phụ nói: Sau đó thì sao? Biểu tình của Phong Chân Tử hay thay đổi, khoát tay một cái, không muốn nói nhiều. Mỹ phụ cắn răng, rất không cam tâm nói: Đại sư huynh, Ngọc Linh Ngọc Phong chịu tội, bị cướp đi lão long loại, hiện tại ngài cũng bị hắn gây thương tích, khó nói chúng ta cứ tính như vậy sao? Phong Chân Tử nói: Con đường phía trước không biết, trước kết thiện duyên. Vừa đi vừa nhìn, ngoặc kép chấm chấm. Trong sáu phòng, Trần Lâm ngồi xếp bằng, lợi dụng thái dương kim diễm cùng yêu lực điều trị thương thế bên trong cơ thể. Phong Chân Tử nói không sai, mới vừa rồi cái kia một phen tỷ đấu, thật sự là hắn bị thương. Nhưng Phong Chân Tử nói tới cũng không hoàn toàn chính xác, bởi vì Trần Lâm chỉ chịu một chút thương nhỏ, tràn vào hắn linh lực trong cơ thể, phần lớn đều bị thái dương kim diễm cắn nuốt. Hắn nội phủ chẳng qua là hơi hơi bị thương. Sau nửa giờ, Trần Lâm tỉnh lại, thương thế tận khỏi bệnh. Trần Lâm lẩm bẩm: Ta yêu lực có thể so với thôn nguyệt sơ kỳ, lại chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, lại cương treo đi xuống ta liền sẽ thua trận. Nuốt nguyệt cảnh giới cao thủ quả nhiên danh bất hư truyền. Dừng một chút, Trần Lâm lại cười nói: Bất quá cái này cũng tại dự liệu của ta bên trong. Trần Lâm từ trên giường đứng lên, kéo màn cửa sổ ra, nhìn ra xa ngoài cửa sổ phồn hoa thành phố lớn, Xuyên Tỉnh tam môn, một cái thương môn liền để ta trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu như đan cánh cửa cùng vân môn cũng ra mặt đối phó ta, ta đại khái là chỉ có thể cụp đuôi chạy. Lão gia tử nói đúng, Xuyên tỉnh quả thật là tàng long ngọa hổ, không thể coi thường. Trần Lâm một ngón tay chỉ ra, một đạo nhỏ như sợi tóc kim quang xông về trời cao, giống như pháo hoa nổ tung. Bất quá lấy người bình thường mắt thường là không nhìn thấy. À, bất quá ta cũng không phải là dễ khi dễ. Enzo cấp 5 sao, tương đương với thôn nguyệt trung kỳ linh tu. Gloria cùng Cero là nắm giữ thôn nguyệt sơ kỳ thực lực. Còn có Luisa, cái con kia tham ăn tiểu yêu tinh mặc dù nhát gan một chút, nhưng là có thể so với thực khí hậu kỳ. Vẫn là câu nói kia, thiện khách vào cửa, thịnh tình chiêu đãi, nếu vì ác khách, giết phải đó. Buổi tối, đi dạo một ngày đường phố, hai người rốt cuộc trở lại. Trở lại một cái liền chui vào trăng mật buồng trong, cũng không biết đi làm gì. Bất quá khẳng định không có chuyện tốt. Nhan Vũ Chi có thể biết nội tình. Tuyệt đẹp mặt đẹp lộ ra say lòng người đỏ ửng. Trần Lâm, chúng ta đi phòng ăn cơm, được. Trần Lâm gật đầu một cái. Vẫn là gần cửa sổ mà ngồi. Hai người mặt đối mặt. Nhan Vũ Chi nhập thần nhìn lấy Trần Lâm. Ánh mắt của Trần Lâm là rơi vào ngoài cửa sổ thành phố xinh đẹp cảnh đêm trong. Nhan Vũ Chi hỏi, Trần Lâm, chạng vạng tối thời điểm có phải hay không là có hai người tới tìm ngươi? Trần Lâm cau mày nói, bọn họ cũng đi tìm ngươi. Nhan Vũ Chi nói, không có, ta nghe thấy có thanh âm, liền ra tới xem một chút. Lão nhân gia kia đi tới thang máy bên kia thời điểm, đột nhiên thổ một búng máu, làm ta sợ muốn chết. Trần Lâm cười nói, người một lão, bệnh là hơn, không có chuyện gì, máu phun ra ngược lại đối với thân thể khỏe mạnh. Nhan Vũ Chi liếc hắn một cái, nói, nào có ngươi nói người ta như vậy, có thể ta nói là sự thật à. Trần Lâm lắc đầu một cái. Đang trò chuyện, điện thoại di động của Trần Lâm vang lên, cầm lên nhìn một cái, trên mặt ngay sau đó lộ ra nụ cười sáng lạng. Ta nhận cú điện thoại. Nhan Vũ Chi gật đầu một cái, trong ánh mắt lộ ra một chút mất mát. Nàng biết là ai đánh tới, đồ khốn nạn, đều không nhớ gọi điện thoại cho ta. Có phải hay không là tại xuyên tỉnh chơi đến quên hết tất cả. Trong điện thoại, Tần Hinh Thanh âm dí dỏm bao quanh bất mãn. Cái này tuyệt đối không có. Trần Lâm có thể không dám trong vấn đề này cùng Tần Hinh cãi vã. Cái này tiểu bình giấm chua nếu như biết Nhan Vũ Chi ở chỗ này, vẫn cùng hắn ăn chung bữa ăn tối, không gánh nổi sẽ theo Hồng Kông bay tới. Cắn loạn hắn ngừng một lát, tính một chút thời gian. Hôm nay chắc là bà ngoại ngươi sinh nhật đi. Tần Hinh nói, ta đem cái viên này hung châm đưa cho bà ngoại rồi. Bà ngoại rất thích, cũng rất vui vẻ, còn nói muốn gặp ngươi một lần. Trần Lâm kinh ngạc nói, ngươi đem chuyện của chúng ta cùng bà ngoại ngươi nói, đúng nha. Tần Hinh nói, Trần Lâm, ngươi có phải hay không mất hứng? Trần Lâm cười nói, làm sao sẽ, ta chỉ mong người của toàn thế giới đều biết ngươi là bạn gái của ta. Như vậy thì không người sẽ cùng ta tranh đoạt. Thái độ này ta rất hài lòng. Tần Hinh rất vui vẻ nói, ba mẹ ta hiện tại cũng không phản đối chúng ta. Bà ngoại hỏi ta, ta thuận mồm nói, ngươi không biết, ta tại Hồng Kông bên này có một cái tam cữu, vốn là nghĩ giới thiệu cho ta bạn trai. Nghe xong lời của ta không nói. Trần Lâm vui vẻ nói, ngươi nhìn, ta nói có đúng hay không, ngươi muốn kìm nén. Ta cái này bỗng nhiều hơn tới một cái tình địch, đảm bảo không cho phép, vẫn là Hồng Kông con nhà giàu. Ta nhiều oan a. Tần Hinh ngọt ngào nói, Trần Lâm, ta nhớ ngươi. Ngươi chừng nào thì trở về chiết tỉnh, đại khái còn có một cái tuần lễ. Ngươi thì sao, hẳn là cũng sắp. Đúng rồi, mấy người các ngươi đi xuyên tỉnh. Trần Lâm nhất thời cảnh giác nói, ba cái a, theo ta cùng Phan Tiểu Phú, còn có Liễu Anh, thực sự ngươi không có gạt ta, cái này thật không dám. Trần Lâm, ngươi một cái đại hỗn đản, ta không để ý tới ngươi rồi. Còn nữa, ta thu hồi lời nói mới rồi. Ta không có chút nào nghĩ ngươi. Ba, dứt lời, đối diện liền cúp điện thoại. Trần Lâm ngẩn ngơ, ngay sau đó xanh mặt, cắn răng nghiến lợi cả giận nói, cái này con mẹ nó là ai cáo ta đen trạng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,